Chương 382, cúp người chiến thắng. 10. Canh bốn quỷ ở tặc phát động giờ dạ kỳ ông lập tức hóa thành một đạo màu bạc điện quang từ không trung sẽ qua, thành công tránh đi xạ đảo bạn công kích, xạ đảo bạn rơi xuống mặt đất lập tức sinh ra mãnh liệt bạo tạc, mà lúc này đây giờ dạ kỳ ông lợi dụng quỷ ở tặc QNZ cách xa gần gà một khoảng cách. Giờ dạ kỳ ông bảo trì quyệt ở tặc lực lượng trực tiếp sử dụng sở tèo hình rời xa về sau dương đối giờ dạ kỳ ông hô. Giờ dạ kỳ ông nghe tiếng lập tức tại không trung thay đổi phương hướng, vẫn như cũ hiện ra ngân sắc điện quang sông về gần gạ, đồng thời trên cánh lập lòe ra kim sắc quang mang, mượn quyệt ở tặc tốc độ đến để thằng sở tèo hình uy lực. Giờ dạ kẻ thấy thế lập tức hô lớn. Phải biết quyệt ở tặc mặc dù không có tác dụng, nhưng là sở tèo hình lại khác biệt. Gần gạ nhanh lên sử dụng đủ tự tim tránh đi hô dở dạ kỳ ổng sở tèo hình công kích, lập tức xuyên qua gần gạ, rồi là lại là một cái huyết ảnh, không trung lập tức xuất hiện mấy chục cái gần gạ đem dở dạ kỳ ổng bao vây ở trong đó. Từng trương quỷ dị khuôn mặt nhỏ liền như thế mắt đinh lấy dở dạ kỳ ổng, nếu như đổi lại cái khác nhỏ yếu tổ kẻ mẩn sớm đã bị doãn ất. Dương thấy thế lập tức mở miệng nói. Dở dạ kỳ ổng sử dụng dở dạ gồng bờ đem chân thân bước đi ra vu dở dạ kỳ ổng nghe tiếng trong miệng ngừng tụ ra năng lượng màu xanh lục, nhưng mà lại cùng Dương dự liệu không giống. Dở dạ kỳ ổng cũng không phải là án chiếu hắn ý tứ tấn công phân thân, làm gần gạ hiện thân, mà là hướng thẳng đến trong đó một cái gần gạ thả ra đi qua, đã thấy nguyên bản hay là mang theo nụ cười quỷ dị gần gạ sắc mặt đống nhiên biến đổi, dở dạ kẻ thấy thế cũng là kinh hãi. Gần gạ dùng nhì tất xả kịp phản ứng sau này giờ dạ kẻ lập tức phó gần gạ sử dụng tuyệt chiêu mệnh lệnh, gần gạ nghiêm trọng lập tức hiện ra màu đỏ sẫm sở bạc tại không trung hòa giờ dạ gồng bơ trúng kích, không trung lập tức sinh ra mãnh liệt bạo tạc, khí lãng khuyết tán mở ra, đem gần gạ cùng giờ dạ kỳ ổng cùng một chỗ chấn khai, hai cái bổ kẻ mẩn đều hướng phía mặt đất rơi xuống. Giờ dạ kỳ ổng dẫn đầu rơi xuống, làm ú linh thân thể gần gạ là chậm chạp. Sương mù tràn ngập đến phía dưới sân bãi. Dương nhìn xem giữa sân tìm kiếm lấy gần gạ thân ảnh, bất quá lại bị sương mù chỗ cản lại thêm gần gạ vốn chính là ưu linh hệ bộ kẹ mẩn thiện làm ẩn tàng, càng thêm không dễ dàng bị phát hiện. Mà lúc này đây giờ dạ kẹ thanh âm vang lên. Gần gạ sử dụng nhì tật xạ giờ dạ kẹ bỗng nhiên phát ra mệnh lệnh, rất hiển nhiên là gần gạ tìm được giờ dạ kỳ ổng, đã thấy lúc này, trong sương khói miệng, chợt khẽ hiện rượu lên một trận màu đỏ sầm điện quang. Sau đó thẳng tắp hướng phía giờ dạ kỳ ổng đánh tới, trong chớp nhoáng này tới quá nhanh, liền xem như Dương cũng không thể đủ kịp phản ứng, lại thêm gần gạ chỗ bắt trước, lại là khoảng cách giờ dạ kỳ ổng rất gần địa phương, cho nên Dương không kịp ra lệnh. Vu đã thấy cái thời điểm này, giờ dạ kỳ ổng vờ y ma trực tiếp hướng phía bên cạnh vừa mở, nhì tật xạ đánh trúng vào mặt đất, lại không có thể đánh trúng giờ dạ kỳ ổng. Giờ dạ kẻ thấy cảnh này cũng là kinh ngạc, không chỉ là giờ dạ kẻ. Dương cái huấn luyện này nhà cu nở dê đồng dạng kinh ngạc, nhìn xem giờ dạ kỳ ổng nhảy lên lúc, Dương không khỏi nghĩ đến một sự tình. Là bởi vì cái kia sao đánh cược một lần giờ dạ kỳ ổng đối mặt đất sử dụng giờ dạ gồng bờ Dương trong lòng không dám xác định, bất quá là quyết định thử một lần, vô luận là lần này tránh đi công kích, còn là trước kia tại đủ tự tim bên trong trực tiếp tìm ra gần gạ chân thân, đây hết thể đều cần một lời giải thích, bất quá không dám khẳng định. Nhưng là chỉ có thể thử một lần, đây cũng là vì càng hiểu hơn giờ dạ kỳ ổng. Giờ dạ kỳ ổng nghe tiếng không do dự dựa theo Dương phân phó mở ra công kích, về sau giờ dạ kỳ ổng lập tức sử xuất giờ dạ gồng bờ dịch, không ngừng công kích tại trên mặt đất, mấy lần giờ dạ gồng bờ dịch, giữa sân bụi mù không ngừng phiêu khởi, so lúc trước càng thêm nồng đậm mấy lần, này một cái là triệt để cái gì làm. Nhìn không thấy, Dương đồng dạng nhìn không thấy giờ dạ kỳ ổng thân ảnh. Giờ dạ kỳ ổng công kích, làm toàn bộ sân bãi tràn đầy sương mù, cái gì cu nở dê nhìn không thấy, A Dương tuyển thủ đến cùng có tính toán gì qua nở dê bá văng lên nghi ngờ thanh âm, mà trên khán đài khán giả đều không rõ ràng cho lắm, nhưng là thấy cảnh này đều rất khẩn trương, bởi vì bọn họ hoàn toàn thấy không rõ thi đấu trận tình huống bên trong. Ôm lấy tổ gì tỉ mì tỉ không khỏi mở miệng nói, A Dương tại sao muốn làm như vậy đâu không rõ lắm. Bất quá A Dương nhất định có dụng ý của hắn á nghe mì tì, Satoshi không thèm để ý chút nào mở miệng nói ra. Rất hiển nhiên tựa hồ đối với Dương rất có lòng tin. Cầu hoa tươi A Dương ngươi đến cùng có tính toán gì nhìn lấy một màn trước mắt dở dạ kẻ không khỏi thấp giọng mở miệng nói. Hắn cu nở dê làm không minh bạch Dương đến cùng nghĩ muốn làm gì, bởi vì như thế, rất rõ ràng Dương chính mình cũng căn bản tìm không ra bộ kẻ mẩn ta thân ảnh. Đã thấy lúc này, đối diện lại lần nữa vang lên Dương thanh âm. Giờ giả kỳ ổng sử dụng giờ giả gồng bờ giờ giả kẻ nghe tiếng coi là Dương vẫn còn tiếp tục công kích mặt đất, nhưng mà sau một khắc lại là để hắn kinh ngạc, cho thấy giờ giả gồng bờ buộc phát oanh hàng tiếng vang lên về sau, vang lên một tiếng thống khổ thanh âm, giờ giả kẻ lại rõ ràng không thanh toán, đó là gần gạ thanh âm, sau đó chỉ thấy trên không xương mù phía trên, gần gạ bị giờ giả gồng bờ năng lượng trụ văng ra xương mù bên ngoài. Hiện tại, giờ giả kỳ ổng cho nó một kích cuối cùng. Sử dụng sơ cả ở tặc gần gã bị đánh đến không trung, mà giờ giả kỳ ổng tại trong xương khói có thể nói là không nhìn thấy gần gã, nhưng là Dương nhưng vẫn là phát động công kích. Cho thấy trong xương khói giống như tạo thành một trận khí áp, rất nhanh một. Cổ lực lượng cường đại xông ra xương mù, chính là sơ cả ở tặc tụ lực bản thân hoàn thành. Bí mật mang theo bạch sắc quang mang sơ cả ở tặc công kích hướng phía gần gã mà đi. Gần gã nhanh lên tránh ra giờ giả kẻ thấy thế lập tức hô lớn. Đã thấy lúc này, gần gạ trên thân lập tức lập lòe ra một trận lục sắc điện quang, đó là giờ giả gồng bờ tê liệt chẳng kiệt. Gần gạ nguyên vốn là bị giờ giả gồng bờ đánh trúng, lần này còn bị giờ giả gồng bờ bổ sung tê liệt chẳng kiệt trúng mục tiêu, càng là khó mà động đậy. Sau một khắc sở cả ở tặc thế công đã ngửa mặt mà tới. Ở gần gạ bị sở cả ở tặc trúng mục tiêu, không trung lập tức sinh ra một trận bạo tạc, trong xương khói gần gạ rơi xuống. Lại lần nữa tiến người phía dưới trong sương khói, theo thời gian trôi qua, sương mù chậm rãi tán đi, cho thấy bởi vì giờ dạ gồng bờ đờ y lại vết thương sân bãi bên trong, gần gã nằm ở trên mặt đất không nhúc nhích đã bất tỉnh từ lúc nào, mà lúc này đây, trên không giờ dạ kỳ ổng kích động cánh chậm rãi rơi xuống. Gần gã mất đi năng lực chiến đấu, giờ dạ kỳ ổng đạt được thắng lợi trọng tài thấy thế giơ lên cờ xí mở miệng quan bày trận đấu này.